Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 1, phần đệm qua nhiều nhật ký. 01 niên ngày mùng 2 tháng 7, hôm nay thôi cùng người nhà của hắn kết thúc Trung Quốc thăm người thân về tới Estipol. Hắn mời ta ngày mai đi nhà hắn làm khách. Ta đối với hắn từ Trung Quốc mang về cái gì cảm thấy rất hứng thú. Cái kia thần bí khu vực vẫn luôn rất bình thường hấp dẫn ta. Bọn hắn nói cho ta mang về một vật, ta nhất định sẽ rất bình thường thích. Ta thật sự là quá hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì sẽ để cho ta rất bình thường thích đâu. 01 niên ngày mùng 3 tháng 7 thật sự là quá kinh người. Đoán xem ta phát hiện cái gì. Thôi cho ta nhìn một bàn bọn hắn tại Trung Quốc quay chụp băng ghi hình. Ta tại băng ghi hình trông được đến một cái tốc độ chạy nhanh chóng, thân hình linh hoạt, có siêu cường vận động tài năng Trung Quốc thiếu niên. Hắn chân trần có thể ở trong núi chạy tự nhiên, có được so chó còn linh hoạt nhanh nhẹn. Ta cảm thấy ta nhất định sẽ không nhìn lầm người. Hắn là một thiên tài. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành cấp thế giới cầu thủ. Ta hỏng bét, người đại diện kiếp sống rốt cục muốn nghênh đón một cái tương lai huy hoàng sao? Ta quyết định, ta nhất định phải đi Trung Quốc đem hắn đưa đến Brazil đến. Thượng đế phù hộ, hy vọng lần này ta không có nhìn nhầm. 01 niên ngày mùng 9 tháng 8 dùng một tháng thời gian làm chuẩn bị. Ta rốt cục đi tới Trung Quốc. Ngày mai ta sẽ cùng thôi cùng đi quê hương của hắn. Nghe nói hắn chính là tại hắn ra hương đập tới thiếu niên kia. Hy vọng ta có thể thuận lợi tìm tới hắn. 01 niên tháng 8 11 ngày rốt cuộc tìm được vị kia tên là Vinh Quang thiếu niên. Nhưng lại gặp đối thủ cạnh tranh. Theo thôi nói, tựa hồ là nơi đó một cái gì điền kinh đội. Còn tốt thời khắc mấu chốt ta dùng 2 vạn nhân dân tệ. Ước chừng 6.000 real. Làm xong hắn, nhìn vị thiếu niên này rất bình thường thích tiền. Thích tiền liền tốt, ta sợ hắn là một cái không có động lực cùng đấu trí đổ lười. Ta gặp qua cùng nghe nói qua quá nhiều cái gọi là có thiên phú nhưng lại hoàn toàn không hề động. Lực tướng thiên phú chuyển hóa làm thực lực ngu xuẩn. Tiền cũng có thể trở thành một loại động lực. Không phải sao? Chúng ta đều thích tiền. Ai không phải đâu. Bất quá chúng ta không có cách nào trực tiếp xuất phát. Bởi vì Vinh kiên trì muốn chờ nhà hắn phòng ở mới che lại đi. Thật sự là một cái cố chấp hài tử. Bất quá hắn nhà cũng đúng là quá phá lạn. Ta thật hoài nghi một trận gió liền có thể thổi đổ nó. Cũng tốt, ta dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này dạy hắn Bồ Đào Nha ngữ. Đi Brazil, nếu như ngôn ngữ không thông, thế nhưng là hỗn không dạy nổi đi. Dù sao ta thôi giúp ta tìm quan hệ làm là công việc hộ chiếu. Ta còn có thời gian. 01 niên tháng 12 26 ngày thật làm cho người không tưởng tượng được. Ta chưa hề nghĩ tới mình vậy mà có thể tại Trung Quốc Tây Bắc đất liền một cái vắng vẻ nhỏ trong sơn thôn vượt qua một cái lễ Giáng sinh. Nơi này đã bắt đầu hạ nhiệt độ. Nghe nói liền muốn tuyết rơi. Nhưng đối với ta thời điểm vẫn là mùa hè a. Ta thậm chí đều không có mang chống lạnh quần áo. Cảm tạ thượng đế, Vinh gia phòng ở mới rốt cục đắp kín. Chúng ta cũng có thể rời đi Trung Quốc. Vinh học tập thiên phú thật gọi ta kinh ngạc. Hắn đã trên cơ bản nắm giữ dùng Bồ Đào Nha ngữ đối thoại, mặc dù còn sẽ không viết. Đọc cũng gập ghềnh, nhưng là nghe cùng nói cũng không có vấn đề gì. Có lẽ thật giống hắn chỗ khoác lác như thế. Nếu như không phải là bởi vì trong nhà hắn nghèo quá, hắn hẳn là đi trong huyện thành lên trung học, cuối cùng trở thành trong làng cái thứ nhất thi lên đại học thiên tài. Mà không phải tại cái này thâm sơn cùng cốc chăn dê, cùng một con chó làm bạn. Ta đối Vinh nói, không đi thi đại học đồng dạng có thể trở nên nổi bật. Bởi vì hắn tại bóng đá bên trên cũng là một thiên tài. Mặc dù hắn còn chưa bắt đầu tiếp xúc bóng đá khi ta tới quên mang đủ cầu. Mà trong sơn thôn hiển nhiên cũng không có bóng đá có thể để hắn đá, nhưng ta tin tưởng vững chắc. Nếu như hắn đem hắn tại ngôn ngữ bên trên năng lực học tập vận dụng đến bóng đá bên trên, hắn chẳng mấy chốc sẽ làm cho cả Brazil đều thất kinh. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn thân thể. Hắn vận động thiên phú, Đây chính là huấn luyện cũng không luyện được. Chân chính đến từ trời ban mới có thể. Năm 2002 ngày mùng 5 tháng 1 mẹ nó. Gặp quỷ Edward Simos, gặp quỷ Corinthian. Bọn hắn vậy mà như thế ngạo mạn. Ngay cả thử huấn cơ hội cũng không cho chúng ta. Các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta cam đoan. Lúc này lấy sau vinh thành công thời điểm. Các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay vậy mà làm nhục ta như vậy. Năm 2002 tháng 1 ngày 14-16 tuổi thế nào? 16 tuổi liền không thể lại đá bóng sao? Chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy trên người hắn chắc tuyệt tài hoa cùng thiên phú sao? Vì cái gì mỗi một nhà câu lạc bộ chỉ là nghe nói hắn là một Trung Quốc người? Đồng thời 16 tuổi về sau, liền đều không có hứng thú. Còn có người nói ta nhìn người ánh mắt có vấn đề. Chẳng lẽ ta thật nhìn người ánh mắt có vấn đề sao? Chẳng lẽ Vinh không phải thiên tài? Không, có lẽ ta trước đó người đại diện kiếp sống thất bại cùng ta nhìn người ánh mắt xác thực có rất lớn quan hệ, nhưng lần này nhất định không phải. Vinh nhất định là thiên tài. Ta tin tưởng vững chắc. Tốt a, Corinthian, Santos, Palmeira, Fluminense. Các ngươi sớm muộn có một ngày sẽ vì các ngươi bây giờ quyết định cảm thấy hối hận. Ngày mai, ta lại mang Vinh đi Estipon. Nơi đó lấy thanh huấn nổi danh. Còn bồi dưỡng được cái Kaka. Vinh tốc độ cùng Kaka cùng loại. Ta nghĩ có lẽ sẽ có cơ hội. Đây là một cơ hội cuối cùng. Nếu như không được, ta liền dẫn hắn đi những châu khác thử vận khí một chút. Một đám ánh mắt thiển cận tâm thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.